Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 216, thả người. Đại trưởng lão tâm niệm điện thiềm, nghĩ không ra Vu tộc, lại có thể sẵn sàng ném trừ chủng tộc ngăn cách, bồi dưỡng ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng trách tuyên cổ dĩ hàng, từ đầu đến cuối lực áp đạo minh nhân tộc liên minh một đầu. Như vậy, chuyện này chính là từ đầu đến đuôi Vu tộc sự tình. Còn cái kia tinh hồn nhân loại cái gì ma tộc Lệ Trường Thiên, nếu không có cũng sớm bị Vu tộc xúi dục. Vậy liền vẻn vẹn tại may mắn gặp dịp, cùng cái kia đầu chọc tiểu tử không có cái gì liên quan. Chấm ngoặc kép, bất quá Vu tộc lại có thể sẵn sàng vun trồng tinh hồn nhân loại. Thậm chí vui lòng thu làm truyền nhân y bát, coi là thật đủ hung ác. Lấy tiểu tử kia trước mắt tiến độ, nhiều nhất ngàn năm thời gian, đã đủ đăng đỉnh nhân tộc quyền thế đỉnh điểm. Vu tộc hủy diệt nhân tộc đạo minh liên minh ngày không xa vậy, toàn bộ ma thần pháo đài bên trong, tất cả ma tộc đều xì hơi, bao quát 6 vị trưởng lão ở bên trong. Bây giờ đối phương đạt được 4 vị Vu tộc đại vu, còn có 1 vị tinh hồn đỉnh phong cường giả ma tổ ở đây trợ chiến. Thực lực tổng hợp đã áp đảo ma tộc chiến lực cao đoan phía trên. Trận chiến này, nếu là quả thật đánh nhau, ma tộc cao tầng ít nhất cũng phải vẫn diệt một nửa. Nếu là Vô độc đại vu coi là thật không cố kỵ gì thi triển cực độc, tùy tiện một trận xương độc đi qua, cũng đủ để mang đi mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thậm chí càng nhiều ma tộc sinh mệnh. Tuyệt không phải hư ảo. Ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức trăm vạn năm, đầu người số nhưng cũng chỉ thường thôi. Chỗ nào chịu đựng nổi tổn thất như vậy? Nếu 4 vị đại vu cùng vị này, Lệ đại nhân đều ở nơi này, chúng ta ma tộc lực không bằng người, không lời nào để nói. Ma tộc đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, cố nén trong lòng khó nói nên lời biệt khuất. Đó là nhiều năm như vậy bên trong, còn là lần đầu tiên như thế biệt khuất. Hắn gắt gao cắn chặt răng, nói, các ngươi nhất định phải mang thiếu niên này rời đi. Bản tọa đã biết trong đó nguyên nhân, nhớ tới Vu tộc tại tộc ta tri ân huệ, mặc dù lại như thế nào không cam lòng, nhưng cũng không lời nào để nói. Bất quá, bị hắn thu lại nữ tử kia, nhất định phải lưu lại. Nữ tử kia tổng cùng Vu tộc không liên quan a. Đan không đại vu một phái phong độ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đến cùng cái gì vậy a? Làm sao khiến cho khẩn trương như vậy? Tiểu hài tử hồ nháo, ngươi xem một chút các ngươi từng cái lớn như vậy số tuổi, thế mà khiến cho kiếm bạt nỗ trương, truyền đi, thật làm cho người chê cười. Chấm ngoặc kép, ma tộc 6 vị trưởng lão cùng bên cạnh vô số cao thủ ma tộc nghe chút câu nói này, kém chút liền tức ngất đi. Xoa, lại tới một cái mặt hàng này. Chẳng lẽ lại các ngươi Vu Minh 12 đại vu, tất cả đều là dạng này sao? Há mồm chính là, hắn vẫn còn con nít. Mẹ nó, các ngươi thế nào không chết đi? Vô độc đại vu quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, nhíu mày, nữ tử kia, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặc dù không rõ, những này Vu tộc đại vu tại sao phải cờ xí tươi sáng đứng tại phía bên mình. Nhưng là, hắn tại không có hy vọng thời điểm y nguyên lựa chọn đứng ra. Làm thế nào sẽ ở loại này tốt đẹp dưới hình thế? Ngược lại đem chiến tiết quân giao ra, ngửa cổ lên nói ra, làm sao lại không liên quan? Cái kia, đây chính là lão bà của ta, tại sao có thể giao ra? Không có cách, trước mắt binh hung chiến nguy, cũng chỉ có thể dùng lý do này. Nếu là nói đồng học, bằng hữu, đệ muội, mặc dù cũng có lập trường, nhưng tổng không bằng cái này tới trực tiếp. Quả nhiên, nghe chút câu nói này, Lệ Trường Thiên dẫn đầu tỏ thái độ, lời nói này không sai, lão bà của mình ai chịu giao ra, liền đối diện các ngươi đám này, mặc dù là không cùng một tộc loại đi, nhưng là các ngươi nguyện ý đem bọn ngươi lão bà giao ra sao? Băng Minh Đại Vu nói, coi như các ngươi có truyền thống này có thể giao ra, nhưng là chúng ta thế nhưng là không có loại truyền thống này. Đan Không Đại Vu nói, các ngươi bắt lão bà của người khác tới, Đây chính là huyết hải thâm cừu. Khó trách đứa nhỏ này như bị điên. Chẳng những có thể thông cảm được. Tại đạo cũng hòa. Vô độc đại vu nói. Nói cũng đúng. Đây chính là lão bà của mình a. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Tâm tình một trận ảm đạm. Nhớ tới đã tạ thế không biết bao nhiêu năm ái thê. Năm đó. Há không chính là loại tình huống này. Cũng là bị người hại chết. Nghĩ tới đây. Lập tức cảm động lây. Đột nhiên nổi giận. Các ngươi liền níu đi lão bà của người khác bực này ti tiện hành vi đều làm được. Chộp tới đằng sau dĩ nhiên như thế không có nhân tính tra tấn. Giết các ngươi mấy người thế nào? Thực là nên giết. Giết đến thiếu đi. Bốn vị đại vu bên trong. Chỉ có Trúc Mang đại vu không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ hiện tại là thế nào cái tình huống. Hắn không rõ Tà Tiểu Đa thân phận. Cũng không biết Tà Tiểu Đa đã làm gì. Càng không rõ hiện tại loại này rằng co là thế nào hình thành. Có thể nói là hoàn toàn hỏi gì cũng không biết. Triệt triệt để lòng tràn đầy mộng bức. Nhưng ba vị huynh đệ đều đã triệt để bộc phát nổi giận. Trúc Mang đại vu chỗ nào còn quản cái gì đúng và sai. Đương nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Các ngươi ma tộc quá phận. Lại dám bắt người khác lão bà. Bây giờ bị người tìm tới cửa. Thế mà còn muốn lưu lại người khác lão bà. Các ngươi ma tộc, quá cũng vô sỉ. Trúc Mang đại vu bây giờ có thể tìm tới liền lý do này. Nhưng là mình cảm giác, liền lý do này, đã đầy đủ lẽ thẳng khí hùng. Ma tộc đại trưởng lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Huyết dịch khắp người đều vọt tới trên trán. Các ngươi từng cái quá vô sỉ. Chúng ta đã khám phá các ngươi nội tình dụng tâm. Cam nguyện nhượng bộ. Ủy khúc cầu toàn, thiếu niên kia chính là các ngươi vu tộc nhằm vào nhân tộc chi ám con. Càng là hồng thủy đại vu truyền nhân y bát, làm sao có thể lấy tinh hồn nhân tộc gia đình bình thường nữ nhân làm vợ. Trên đời này liền không có đạo lý như vậy. Nữ tử kia, chính là chúng ta ma tộc hy vọng. Chúng ta ma tộc đón về ở bên ngoài tộc nhân, đón về phiêu lưu tinh không đại lục niềm hy vọng. Các ngươi biết cái gì? Mượn cớ ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nhưng là câu nói này. Nhưng lại là tuyệt đối không thể nói rõ. Nói đằng sau. Chỉ sợ về sau đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Càng có khả năng 12 đại vu trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết tới các ngươi ma tộc muốn đón. Về ở bên ngoài phiêu lưu đại lục. Đó là muốn làm gì? Khoảng cách các ngươi gần nhất chính là vu tộc đại lục. Các ngươi ma tộc muốn khuếch trương địa bàn. Chẳng phải là đầu tiên muốn tiêu diệt vu tộc. Nếu như thế, vậy còn lưu các ngươi làm cái gì? Làm họa lớn trong lòng sao? Câu nói này đi ra, trong khoảnh khắc liền bị diệt tộc tai ương. Chẳng những là hoàn toàn có thể tưởng tượng, càng là tất nhiên sự tình. Ma tộc đại trưởng lão hít một hơi thật sâu. Nói, lúc trước chư tộc chiến thôi. Ta ma tộc nguyên khí đại thương. Nhận vu tộc hậu đức. Tích ma linh xâm lâm chi địa cho tộc ta. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Tộc ta hướng vu tộc hứa hẹn đại thế không đến. Ma tộc không xuất hiện. Từ đây lại không ra này ma linh chi xâm. Mà quý tộc hồng thủy đại vu cũng cho ra ước thúc. Ma linh xâm lâm chi địa tận về tộc ta. Từ vu tộc đại vu dĩ hàng. Bình thường không được tự ý nhập. Lão hủ làm nghe hồng thủy đại vu nặng nhất quy củ hai chữ. Lúc này lại là không rõ. Chư vị đại vu vậy mà tề tụ nơi đây. Bây giờ, chẳng lẽ đại thế này đã tới a? Đại trưởng lão vô hạn ấm ức, rốt cục nhịn không được mở miệng chất vấn. Nếu chỉ là đơn thuần đối mặt bốn cái vu tộc đại vu, lại thêm một vị nhân tộc ma tổ, lẫn nhau thực lực tuyệt đối chênh lệch cố nhiên không nhỏ. Nhưng ma tộc thống hợp toàn lực, như cũ chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Nếu như vô độc đại vu chịu hứa hẹn nơi này chiến không dùng độc mà nói. Chiến thắng này tính là gì đến còn phải lại lớp 12 phân. Dù sao vô độc đại vu lấy độc lấy xương. Nếu là quả thật không dùng độc mà nói. Chiến lực khó tránh khỏi có chỗ chiết khấu. Thế nhưng là, vô độc đại vu lấy độc lực nhập chiến. Kết quả há lại chỉ có từng đó phi biến. Chính là làm cho đến ma tộc đại bại thua thiệt. Thất bại thảm hại mấu chốt. Băng Minh đại vu trợn trắng mắt nói ra. Đại trưởng lão ngài đây cũng là biết rõ còn cố hỏi. Trả đũa, lần này ở đâu là chúng ta tự ý nhập ma linh xâm lâm? Rõ ràng là các ngươi ma tộc lấy quỷ vực mánh khóe. Truy bắt chúng ta hậu bối lão bà. Chúng ta vị này hậu bối. Bất kể gian nguy, bất kể nguy hiểm, đã hao hết thiên tân vạn khổ, ngàn hiểm muôn vàn khó khăn. Vì tình yêu, vì trung trinh, vì người yêu, đến đây cứu giúp, nhưng lại bị các ngươi vô tình bức giết. Rõ ràng là chúng ta bất đắc dĩ. Đến đây cứu giúp, lúc này mới tiến vào ma linh chi xâm. Băng minh đại vu mồm mép là thật bén rơi. Càng ngày càng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gọi là nước có nguyên thụ có rễ. Vạn sự đều có căn do. Có nhân mới có quả. Trái lại cũng thế. Đan không đại vu rất là có văn hóa tiếp lời nói. Trên thế giới này, chưa từng có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tả tiểu đa ở phía sau nghe. Có chút đầu dạp xuống đất. Vị này đan không đại vu. Vậy mà rất là thời thượng. Ngay cả thổ như thế vị nhân tộc mạng lưới tiết mục ngắn đều có thể tín khẩu nhặt ra. Quả nhiên cao minh, đại trưởng lão cả giận nói. Nói hưu nói vượn, cái kia rõ ràng là chúng ta lấy bản tộc bí pháp cướp giật tới tinh hồn nhân loại nữ tử. Cùng các ngươi vu minh có quan hệ gì? Người đây rõ ràng là sinh kéo mạnh mẽ bắt, cưỡng từ đoạt lý. Băng minh đại vu trực tiếp giận dữ. Đánh giám. Hài tử nhà ta có thể nói rõ lão bà hắn họ gì tên gì, xuất thân nhà gì, tất cả chuyện cũ lai lịch, các ngươi nói ra được tới sao? Các ngươi nếu không trải qua chúng ta vu tộc, nhưng lại là thế nào đi tinh hồn? Nói như thế, rõ ràng là các ngươi ma tộc đã sớm vi phạm với thệ ước. Ma tộc bọn người, ngoặc kép chấm than, đại trưởng lão cả người cũng không tốt, chính mình rõ ràng là chiếm lý. Hiện tại làm sao biến thành giống như đuối lý bộ dáng đâu. Cái này mẹ nó còn có thể nói như vậy. Người, chúng ta khẳng định là muốn mang đi. Đan không đại vu phong độ nhẹ nhàng nói. Nhất là, lão bà hắn đều đã bị hắn thu lại. Các ngươi chơi giòn nói một câu. Thả hay là không thả người a? Hoặc là nói, muốn làm sao mới bằng lòng thả người. Coi là thật muốn làm qua một trận sao? Hoặc là cảm thấy chúng ta mấy người này phân lượng không đủ. Cần lại đến mấy người. Đến cùng kiểu gì? Xin mời đại trưởng lão cho câu thống khoái nói đi. Cụ thể có cái gì điều lệ? Chúng ta đều tiếp lấy. Băng minh đại vu nhìn xem phía bên mình binh hùng tướng mạnh. Thực lực tổng hợp đã lấn át đối phương. Vô luận đơn đả độc đấu hay là quần ẩu. Đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Càng vênh váo tự đắc đứng lên. Đều là diễu võ dương oai. Thế nào lấy đều được. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Băng minh đại vu hô. Thế nào lấy đều được. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta đương nhiên biết các ngươi hiện tại làm sao lấy đều được. Các ngươi chiếm thượng phong đâu. Ma tộc sáu vị trưởng lão trong nội tâm một mảnh xui xẻo. Rốt cục khẽ cắn môi. Thả người. Hắn nhìn xem tà tiểu đa. Đầy mắt đầy người lòng tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương. Hận không thể đem nghiền xương thành cho. Thiên đao vạn quả. Tiểu vương bát đản này. Giết chúng ta gần 2 vạn người. Đều tại kỳ thứ. Đều thuộc nhánh cuối. Cũng bởi vì một mình hắn nguyên nhân. Phá hủy chúng ta vạn năm đại kế. Càng đem mấu chốt người mang đi. Bây giờ còn muốn trơ mắt nhìn xem hắn nghênh ngang rời đi. Thật sự là múc tận ngũ hồ tứ hải tam giang thủy. Khó địch hôm nay đầy mặt xấu hổ. Ngươi tên là gì? Ma tộc tam trưởng lão hung hăng nhìn xem tà tiểu đa. Tiểu bối, lưu lại danh tự, món nợ máu này, đoạn nhân quả này. Ngày sau chúng ta ma tộc, tự nhiên có người tìm ngươi đòi lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.